Bản Long, chương 659, Phong Vân tụ hội, góc truyện audio.com. Sao, Xích Nham lĩnh chủ đột nhiên quay đầu, ánh mắt lợi hại bắn về phía Lâm Lôi. Hắn, bên cạnh quản gia Ca Mặc Lôi khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Vừa rồi Xích Nham lĩnh chủ đã thi triển thực lực rất cường đại. Người thân bí Lôi vẫn còn cam đảm khiêu chiến, đây là ngu xuẩn hay là can đảm? Ca Mặc Lôi cẩn thận nhìn Lâm Lôi một lần nữa. Đương nhiên ta cũng có thể không khiên chiến, Lâm Lôi đột nhiên nói. Sao, Xích Nham lĩnh chủ nhìn Lâm Lôi, lão đại, bối bối có chút nóng này, Lâm Lôi cười nhạt nói, Xích Nham lĩnh chủ, bây giờ ta khiêu chiến ngươi, một là ta muốn truy cầu tu luyện đỉnh cao trở thành cửu U Linh chủ coi như ta tu luyện, còn nguyên nhân nữa là có thể tiến vào vị diện chiến trường. Nếu Xích Nham lĩnh chủ nguyện ý mang theo huynh đệ chúng ta tiến vào vị diện chiến trường, đồng thời trong bên trong vị diện chiến trường, để cho chúng ta tự hành động, ta cũng có thể lựa chọn không khiêu chiến. Lâm Lôi vốn tiến vào vị diện chiến trường, nếu Xích Nham lĩnh chủ có thể dẫn hắn và bối bối vào cho hắn tự hành động. Đó chẳng phải là rất thuận lợi sao? Vị diện chiến trường, Xích Nham lĩnh chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người. Hai người vì chủ thần lực mà dám đi vào vị diện chiến trường, với dũng khí như vậy, rất đáng để cho ta bội phục các ngươi. Lâm Lâm trong lòng hiểu được, ở vị diện chiến trường, lập công thu hoạch bảo vật chỉ có thể là chủ thần khí hoặc chủ thần lực. Thực sự là muốn chết mà. Bên cạnh Ca Mặc Lôi thấp giọng nói, có muốn chết hay không, không cần ngươi quản. Bối bối hừ nói, yêu cầu này, ta không thể đáp ứng. Xích Nham linh chủ lạnh nhạt nói, vậy thì ta tiếp tục khiêu chiến. Lâm Lôi dứt khoát nói, đống tử màu tím của Xích Nham lĩnh chủ tập trung nhìn Lâm Lôi, thấp giọng nói. Tiểu tử tại ngươi muốn chết, hải còn chưa có chiến đấu, chưa nói trước được điều gì. Bối bối lập tức nói, Lâm Lôi cũng lạnh nhạt cười. Xích Nham lĩnh chủ, người ta rất coi trọng cửu U lĩnh chủ. Ta tu luyện nhiều năm, cũng mong một ngày có thể ngồi trên vị trí cửu U lĩnh chủ. Tin rằng lĩnh chủ sẽ không sợ ta khiêu chiến. Lão đại ta thấy rằng hắn đang sợ hãi. Bối bối liền nói, Xích Nham lĩnh chủ liếc mắt nhìn bối bối, nhưng không hề tức giận, lạnh nhạt phân phó. Ca Mặc Lôi tiễn bọn họ rời đi. Vâng, thưa đại nhân. Ca Mặc Lôi khom người, lập tức hướng đến Lâm Lôi, bối bối nói. Hai vị, xin mời theo ta. Lâm Lôi và bối bối không khỏi ngẩn người ra, đồng thời Lâm Lôi cũng phát hiện. Xích Nham lĩnh chủ quay đầu, đi về phía xa. Lâm Lôi không khỏi quính lên. Vị Xích Nham lĩnh chủ muốn làm gì? Không phải là không muốn chiến đấu chứ? Hôm nay, đối phương mời mình đến đây. Lâm Lôi cảm giác không ổn. Xích Nham lĩnh chủ, người sẽ không sợ ta chứ? Lâm Lôi nói, nhưng Xích Nham lĩnh chủ vẫn tiếp tục đi, biến mất trong tầm mắt. Đang lúc Lâm Lôi và bối bối đang lo lắng, tự hỏi thì một âm thanh lạnh lùng vang lên. Sau một tháng, ngoài thành, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe thấy vậy, Lâm Lôi và bối bối đều lộ ra vẻ tươi cười. Lôi tiên sinh, ngươi thực là, quản gia Ca Mặc Lôi lắc đầu thở dài nói. Ta bội phục tinh thần của ngươi, nhưng ngươi lại chọn chiến đấu với lĩnh chủ, căn bản một tia hy vọng cũng không có. Đối với đại địa pháp tắc lĩnh chủ cực kỳ am hiểu. Ngươi không làm gì được lĩnh chủ đâu, ta thấy rằng ngươi hoàn toàn bị lĩnh chủ khắc chế. Nghe vậy, Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Bình thường, cùng tu, góc truyện audio.com, luyện một loại pháp tắc người có thành tựu sẽ khắc chế người yếu hơn. Nhưng lại có một loại ngoại lệ người có thiên phú thần thông. Hắc thạch không gian của Lâm Lôi thực chất là thiên phú thần thông của Lôi Tử Tinh. Xích Nham lĩnh chủ căn bản là không biết điều này. Đi thôi, hai vị, Ca Mặc Lôi đi phía trước dẫn đường, đồng thời còn nói. Hôm nay, lĩnh chủ rất mất hứng. Hôm nay đại nhân muốn mời ngươi tới thực chất là muốn thu ngươi làm thủ hạ. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành cánh tay phải của Xích Nham lĩnh chủ. Ở Xích Nham lĩnh cũng là nhân vật chỉ sau lĩnh chủ. Nhưng ngươi, cần gì phải làm vậy? Lâm Lôi và bối bối nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Lão đại, lĩnh chủ gọi ngươi tới làm thủ hạ đó. Bối bối cười nói, Lâm Lôi cũng biết được vì sao đối phương gọi mình tới. Nhưng phản ứng của mình làm cho Xích Nham lĩnh chủ rất tức giận, ngay cả lời mời mình làm thuộc hạ cũng không nói mà rời đi ngay. Thực là xin lỗi, để cho Xích Nham lĩnh chủ thất vọng. Lâm Lôi chế nhạo nói, Ca Mặc Lôi đối với phản ứng của Lâm Lôi cũng lắc đầu. Hắn thấy rằng Lâm Lôi là người theo đuổi đỉnh cao, còn chuyện Lâm Lôi muốn tiến vào vị diện chiến trường, Ca Mặc Lôi cho rằng Lâm Lôi là người rất điên cuồng, không cũng can đảm, loại, mạo hiểm tinh thần, sẽ không có khả năng dám tiến vào vị diện chiến trường. Lâm Lôi và Bôi đang đi ở ngã tư đường, cùng nhau tán gẫu. Ở trong Xích Nham lĩnh nổi danh, Lâm Lôi phát hiện một khi mình xuất hiện sẽ có rất nhiều người chú ý. Lâm Lôi phải biến hóa dung mạo, ngoài thân xuất hiện trường bào màu vàng đất, như vậy sẽ thanh tịnh hơn. Hoàn hảo, lần này, hiệu suất của chúng ta tương đối nhanh. Lâm Lôi cười nói, đúng vậy, dựa theo tin tức tình báo miêu tả, người khiêu chiến bình thường, có thể bị trì hoãn vài năm, thậm chí là mấy trăm năm, hay hơn 1000 năm cũng có. Bối Bối cũng gật đầu đạo, lúc này đây chỉ là một tháng. Đã toán đoàn địa, đột nhiên, các vị, một đạo hưởng lượng địa thanh âm từ phía sau truyền đến. Đại tin tức tốt a. Vừa rồi lĩnh chủ phủ truyền ra lai tin tức lĩnh chủ đại nhân hắn Hòa Lôi đại nhân tương sẽ ở một tháng hậu. Tựu ở ngoài thành đích Đông Hoang giã thượng tiến hành chính thức địa quyết chiến, đây là này ngàn ngàn năm lai. Lĩnh chủ đại nhân lần đầu công khai chiến đấu, Lâm Lôi, Bối Bối quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở giữa ngã tư đường, có một kim bào đại hán lớn tiếng nói. Nhất thời trên ngã tư đường, cơ hồ tất cả mọi người ồn ào hẳn lên, đều tiến lại. Cái gì, một tháng sau sao? Ngoài thành hoang dã, không nhầm lẫn chứ. Một tháng sau, lĩnh chủ đại nhân cùng Lôi đại nhân, tất cả đều đàm luận về vấn đề này. Trong cửu u vực, một cửu u lĩnh chủ đều là nhân vật đỉnh phong. Mỗi lần cửu u lĩnh chủ cùng người khiêu chiến công khai chiến đấu, lôi kéo một đám điên cuồng tụ tập. Hơn nữa, trong phạm vi một lĩnh, hơn 9 phần mọi người đều đến để xem chiến đấu. Hải, không tin thì tới nhìn bên ngoài lĩnh chủ phủ đệ, tin tức đã có thể điêu khắc lên một khối đá đặt ở bên cạnh lĩnh chủ phủ đệ. Kim Bảo Tráng Hán liền nói, là thực, ta cũng thấy vậy, chúng ta đi tới bên ngoài lĩnh chủ phủ để xem lại. Vốn tại ngã tư đường, tuyệt đại đa số mọi người tới lĩnh chủ phủ. Bọn họ đều có vĩnh hằng tánh mạng, khi một người bách chiến bách thắng xuất hiện, làm cho bọn họ chú ý kích động. Bình thường mấy ngàn ngàn năm, góc truyện audio.com, mới một lần khiêu chiến lĩnh chủ, cả lãnh địa đều nóng lên. Bên trong phòng ăn, Lâm Lôi biến ảo bộ dáng đang cùng Bối Bối ngồi ở uống rượu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, điên rồi, những người này đều điên rồi. Bối Bối nói thầm, Lâm Lôi liếc mắt nhìn những người khác ở bên trong phòng ăn. Bên trong phòng ăn, những người khác cũng không ngoại lệ, đều đàm luận cuộc chiến đấu giữa Lâm Lôi với Xích Nham lĩnh chủ. Không ít người hưng phấn đến mức mắt đỏ bừng, còn có người đàm luận về chiến tích của Xích Nham lĩnh chủ. Lão đại, người có mị lực thực lớn. Bối Bối cười nói, bọn họ chú ý đến chàng chiến đấu, không phải bởi vì ta, mà là bởi vì Xích Nham lĩnh chủ. Lâm Lôi cười, hai nói chuyện cũng dùng thần chi lĩnh vực để cách âm. Xích Nham lĩnh chủ cao cao tại thượng, hắn công khai chiến đấu, đương nhiên sẽ làm người khác kích động hưng phấn, giống như tại Ngọc Lan đại lục địa thánh vực chiến đấu, làm cho người dân bình thường điên cuồng. Lâm Lôi cười nhạt nói, sắp bắt đầu cùng Xích Nham lĩnh chủ đánh một trận. Lâm Lôi nghe đám thần nhân bàn luận, cũng không khỏi nghĩ đến năm đó mình hòa áo lợi duy á, mình cùng Hắc Đức Sâm quyết chiến cũng là giống nhau khiến cho vô số người chú ý. Đúng vậy, nếu ra ra ta công khai quyết chiến, ta cũng sẽ rất hưng phấn đến xem. Bối Bối cười nói, dám khiêu chiến Bối Lỗ Đặc không mấy người đâu. Lâm Lôi cảm khái, nếu mình cũng có thực lực như Bối Lỗ Đặc thì đã không cần khổ cực chọn lựa đối thủ. Tìm một người bị mình khắc chế, như Bối Lỗ Đạc, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một người, sau đó dễ dàng thắng lợi. Thời gian như nước chảy, trôi qua cực nhanh, đảo mắt một tháng trôi qua, mà bên trong Xích Nham lĩnh thành, ngã tư đường, ở phòng ăn không có một bóng người. Đây là ngày có sự kiện lớn, những người trong phạm vi Xích Nham lĩnh đều chạy tới ngoài thành Đông Hoang Dã chờ đợi cuộc quyết chiến. Đông Hoang Dã, tên như ý nghĩa, đây là khu vực quá mức hoang dã, ngay cả cỏ dại cũng không có, trên mặt đất cũng chỉ có một chút đá tạp, bình thường cơ hồ không người đến này. Nhưng hôm nay nơi này mọi người tấp nập, nhìn, người khiêu chiến lần này là Lôi đại nhân, không nói khả năng vượt qua Xích Nham lĩnh chủ, một ngày ta có thể so sánh ngang Lôi đại nhân, ta chết cũng thỏa mãn. Tất cả đều mặc lam bào, một đôi nam nữ đàm luận. Trong đôi mắt thanh niên nam tử có một tia khát vọng, ta cũng mơ có một ngày. Ức vạn thần nhìn, một hồi đối quyết cùng cửu u lĩnh chủ. Nếu có được như vậy, mặc dù chết cũng không tiếc nuối. Đừng nằm mơ nữa, bên cạnh nữ tử đả kích nói. Trên mặt đất của Đông Hoang Dã, người đi tấp nập. Mà nhưng trên không trung chỉ có một người Lâm Lôi. Giờ phút này nhìn nơi chiến đấu, không có người nào bay giữa không trung. Bọn họ đều ở mặt đất quan sát, cũng là tỏ vẻ tôn kính đối với Lâm Lôi và Xích Nham lĩnh chủ. Người thực nhiều, Lâm liếc mắt nhìn phía dưới. Phạm vi Ô Ương Viên gần trăm dặm, đều là người, tối thiểu trên ước người, thậm chí còn nhiều hơn. Lão đại, thanh âm của Bối Bối vang trong đầu Lâm Lôi. Hôm nay, chạy tới đây, nhưng không chỉ là người Xích Nham lĩnh đâu, ngay cả xung quanh đây cũng tới, mọi người ở lãnh địa khác cũng tới, lão đại. Nhiều người như vậy nhìn, nên người thắng được phiêu sinh đẹp lượng đích. Lâm Lôi không khỏi cười, Đột nhiên ánh mắt Lâm Lôi nhìn về phía tây, chỉ thấy một đạo ảo. Cốc truyện audio.com, ảnh mơ hồ màu vàng từ xa xa cực nhanh phóng tới. Tốc độ cực nhanh, Lâm Lôi cũng nhịn không được tim đập nhanh. Cực nhanh, tốc độ phi hành này, tối thiểu hơn ta mấy lần, đây cũng là tốc độ chiến đấu cực hạn. Vốn mọi người đang bàn luận về cuộc chiến, thanh âm kịch liệt hạ dần xuống. Cơ hồ bên trong vượt qua hơn ức thần tụ tập ở đông hoang dã, trở nên yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng áo gào không ngừng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hai người duy nhất đang bay trên không. Lâm Lôi cùng Xích Nham lĩnh chủ, siêu, ảo ảnh mơ hồ màu vàng đột nhiên dừng lại, biến thành thân ảnh của Xích Nham lĩnh chủ. Nhìn như nhỏ gầy, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy kính sợ, thân ảnh vẫn lăng không. Hắn mặc đơn bó chặt lấy thân, quần dài, mà cặp mắt màu đỏ quỷ dị lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Cười giễu một tiếng, người tới đây sớm thực, cho dù muốn chết cũng không cần nóng lòng như vậy. Ai, người nào chê, bây giờ nói còn quá sớm, Lâm Lôi cười nhạt nói. Ức vạn thần môn đang chú ý, Lâm Lôi và Xích Nham lĩnh chủ cũng tùy ý đối thoại. Hừ, Xích Nham lĩnh chủ hừ lạnh một tiếng, thanh âm rồi đột nhiên lãnh lệ cao vút lên. Không cần trì hoãn thời gian, chiến đấu ngay bây giờ thôi, ta cho ngươi một cơ hội. Ra tay trước đi, nói những lời này, rõ ràng Xích Nham lĩnh chủ cố ý lớn tiếng, thanh âm truyền ra khắp phương viên trăm dặm. Đám người phía dưới có thính lực hiển nhiên cực tốt, đều nghe được hết. Cuộc chiến đấu bắt đầu, tất cả đám thần ngừng thở, đều nhìn chằm chằm hai người ở trên cao. Trong lòng mọi người đều nghĩ thầm. Trận quyết chiến này cũng giống như trận quyết chiến trong dĩ vãng, người khiêu chiến chết đi. Xích Nham lĩnh chủ chiến thắng, tân Xích Nham lĩnh chủ đang ở đâu đây? Cách Trương.